Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 29, hạnh phúc mới. Góc truyện audio.com. Thấy cô khóc như vậy khiến anh rất lo lắng. Nguyệt Nhi, em sao vậy? Sao lại khóc? Hạo Hạo, xin anh đừng bỏ rơi em nữa, cô yêu anh rất nhiều. Chẳng có ai hiểu được cô yêu anh nhiều cỡ nào đâu. Anh vội lau đi nước mắt cho cô, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu bảo bối à. Chúng ta có thể kết hôn thêm một lần nữa được không? Dẹp bỏ đi những nỗi buồn của trước kia, và làm lại từ đầu tiếp tục hạnh phúc mới của chúng ta. Em đồng ý, Hạo Hạo, em yêu anh. Anh là cả thế giới, là cả cuộc đời của em. Trên đời này chẳng có thứ gì có thể so sánh được với anh ở trong lòng em. Anh cũng yêu em bảo bối của anh. Cả hai người hạnh phúc yêu thương nhau. Trải qua biết bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc cũng có thể trở về bên nhau. Làm lại từ đầu, tìm lại hạnh phúc mới đã bỏ lỡ. Một năm sau, Hạo Hạo bụng, bụng em đau quá. Chồng à, Nguyệt Nhi đang cùng Thiên Hạo xem phim thì đột nhiên bụng cô truyền đến một cơn đau dữ dội. Vợ à, sao vậy em? Đừng làm anh sợ chứ. Em, hình như, em sắp sinh rồi, để anh đưa em đi bệnh viện. Bệnh viện ASSM. Anh lo lắng đi tới đi lui trong phòng sinh. Anh sợ rằng mẹ con cô sẽ có chuyện gì. Nếu thiếu họ anh cũng chẳng còn gì. Coi như là mất trắng. Tiểu Hạo, con dâu mẹ sao rồi hả? Con ba anh dìu mẹ anh đi tới phòng sinh. Cô ấy đã ở trong đó 2 tiếng rồi. Ba anh vội cắt ngang, chỉ là 2 tiếng thôi mà. Lúc trước khi sinh con ra ba đã chờ hơn cả 24 tiếng lận đó. Hoa hoa hoa, đột nhiên trong phòng truyền tới tiếng em bé khóc. Sự lo lắng đã dịu đi. Y tá bồng trên tay một đứa bé và đi ra chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông. Là một tiểu thiếu gia rất đáng yêu, mọi người vui vẻ hẳn lên vì nó là con trai. Anh đi đến gần giường bệnh nơi cô đang bồng đứa con đầu lòng của mình, Nguyệt Nhi. Anh vui lắm, em không sao rồi. Cô mỉm cười, anh nhà chúng ta nên đặt tên gì cho con đây hả anh? Hà Phong Ân, em thấy sao? Phong trong phong dũng mạnh mẽ, ân trong ân tình ân nghĩa, cô dịu dàng vuốt tóc cô. Tên rất hay nha. Vậy từ nay nó sẽ là Hà Phong Ân, và là tiểu ân ân của chúng ta. Phải, cả gia đình ba người đều vui vẻ hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi sự đau đớn mất con của trước kia rồi. Vì bây giờ cô đã có Hà Phong Ân. Cách chương.